Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, phần 242, tàu lượn siêu tốc phía dưới. Hồng Mao cõng Caesar trộm cùng Mao Đông Thanh thông tin. Ta ta đang nhìn, yên tâm, giữa cấp vệ ca cầm. Vệ ca, người khác hảo đâu, người không biết, liền vừa rồi, ta trời ạ. Bốn bỏ năm lên đều phải một cái xe chấn. Vu Cẩn hạ tàu lượn siêu tốc, thực mau ở quỹ đạo thượng đánh dấu hào siêu trọng, không trọng cùng cao tốc xuất điểm mà đi, tiếp theo là phong hỏa luân. Nhảy lầu cơ, trên đường đi gặp Pro Sân Tú fan 17 thứ. Vu Cẩn cười tủm tỉm cấp fan ký tên, sau đó tặng kèm trên bản đồ thượng họa mấy cái quyền. Minh Nhiêu ở chỗ này, Ngụy Diễn ở chỗ này. Bản đồ một góc, Minh Nhiêu thần sắc hoảng hốt dò hỏi Tà Bạc Đường. Đội trưởng, vì sao Tiểu Vu có thể tự do đi tới đi lui? Chúng ta nơi này phen lại càng tụ càng nhiều. Sắc trời tiệm vãn, Vu Cẩn thảnh thơi cưỡi hai người xe đạp, ở du lãm trên đường phố loạn dạo, đồng thời câu được câu không tham thảo công viên trò chơi thi đấu tái chế. Mỗi chàng thi đấu trung tâm các không giống nhau. Nhưng đều có duy nhất cuối cùng trận chung kết nơi sân, Vu Cẩn tự hỏi. 7 năm trước chiều đến này trương bản đồ, chủ đề là huyết y tiểu nam hài giết người án, manh mối phần lớn chôn giấu ở nhi đồng nhạc viên phụ cận. Cuối cùng trận chung kết ở nhà ma, 12 năm trước, chủ đề là món đồ chơi sống lại, manh mối giấu ở hoa hoa cơ. Trận chung kết ở vật kỷ niệm cửa hàng, bắt được manh mối kia một khắc. Liên hẳn là nhanh chóng chạy tới trận chung kết nơi sân bố cục. Vu Cẩn cân nhắc xong, lại nghĩ tới một chuyện, từ công bằng tính suy xét, vòng thứ 6 vòng đào thải, trinh thám thành phần rất có thể sẽ cắt giảm money, vệ thời. Không nhất định, Vu Cẩn ghé mắt, vệ thời đem Vu Cẩn lén lút hướng tay chảo bánh môn cửa hàng chuyển đi hai người xe đạp rớt cái. Phương hướng, chiều cháo phẩm cửa hàng chạy tới. Vu Cẩn hướng tay chảo bánh vươn tuyệt vọng đôi tay. A, dinh dưỡng cân đối, vệ thời chút nào không dao động. Đến nỗi thi đấu, chỉ huy vị, phụ trợ vị ở đơn song bài rất khó dựa vào mới vừa thương ra biên. Trốn sát tú sẽ không bởi vậy mai một này một loại xuất sắc tuyển thủ, vòng thứ 6 vòng đào thải. Sẽ có không ngừng một loại thông quan phương pháp, Vu Cẩn vẫy tay. Vệ thời. Ngắm bắn vị phương pháp, đột kích vị phương pháp, cùng trinh thám phương pháp, tới rồi, xuống xe, uống cháo, công viên giải trí thu vào rất lớn một bộ phận đến từ ăn uống ngành sản xuất. Cháo cửa hàng đồ ăn yết giá sang quý, Vu Cẩn ăn xong nhiệt cháo, bánh tát trứng, ngũ vị hương đề bàng, thiêu vịt, bông cải xanh, củ sen xương sườn canh, 400 tín dụng điểm không còn một mảnh. Vệ thời lại lần nữa cùng Chu Nam câu thông, xác định Vu Cẩn còn ở trường thân thể. Sau khi ăn xong một gián, màu trắng bất biến, Vu Cẩn, ngoặc kép chấm hỏi, này rốt cuộc cái gì ngoạn ý? Vệ thời mặt không đổi sắc, hàm vu lượng thí nghiệm, tỷ lệ càng cao nhan sắc càng thiển, Vu Cẩn, nhưng mà không đợi Vu Cẩn hỏi lại. Vệ thời động tác đột nhiên một đốn, nam nhân biểu tình khẽ biến. Trong mắt quang mang chen chúc, bàn hạ lòng bàn tay nắm chặt khởi, khóe miệng bỗng nhiên căng chặt, buông ra lại căng chặt, có như vậy một cái chớp mắt, ăn đến nằm liệt ngồi Vu Cẩn thậm chí có một loại quỷ dị ảo giác. Giống như là có hai cái linh hồn ở tranh đoạt đại lão thân thể. Nhưng mà thực mau liền quy về ảo giác, vệ thời nhắc tới một lọ nước khoáng, đi đánh cái thông tin. Ở chỗ này chờ ta, Vu Cẩn ngơ ngác mở miệng. Ai hảo, đại lão thẳng đến 10 phút sau mới trở về. Nước khoáng mặt bằng giảm xuống một tiểu tiệt. Vu Cẩn bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Người ở uống thuốc, MSCC, vệ thời thản nhiên, ăn 10 năm mà đi, Vu Cẩn ngẫm lại cũng có đạo lý. Thuận tiện liền đại lão kia bình thủy, đem chính mình nên dùng dược cũng cấp nuốt, buổi tối 9 giờ. Xe buýt thưởng thức đến cảm thấy mỹ mãn luyện tập sinh tiếp hồi căn cứ. Croson phòng ngủ camera hạ, tà y không thể không cùng vệ thời biểu hiện ra, mặt ngoài huynh đệ tình nghĩa. Thực tế con tại lo lắng về thời tìm công tác vấn đề. Vu Cẩn khẽ meo meo rút ra một chương thí nghiệm tờ giấy. Sấn xuyến môn công phu hướng Caesar trên người một dán. Tím đậm mani thứ này chẳng lẽ thật đúng là thí nghiệm hàm vu lượng. Chính mình lại không ngốc. Nhưng mà ở tinh võng tìm tòi lại không thu hoạch được gì. Vệ thời phòng ngủ, thông tin bên kia, tống nghiên cứu viên thanh âm truyền đến. Ngoặc kép, di chứng khá hơn nhiều a. Vệ ca cố lên thi đấu. Chính là đừng kích thích chính mình, như thế nào kích thích? Ngươi đến ngẫm lại, ngươi 16 tuổi lúc ấy sợ nhất gì? Tiềm thức là ý chí đều khống chế không được. Một triệu kích thích phải ký ức lùi lại. Thối lui đến lần trước ngươi ở trị liệu khoang khi đó. Vệ thời tự phụ, sẽ không, tống nghiên cứu viên suy nghĩ. Cũng không phải cái gì đại sự, liền tính ký ức lùi lại. Không phải còn có tiểu vu. Hai người tay cầm tay cùng nhau đào thải, cho nhau cấp đối phương lót đế. Nói tốt nghe kia kêu tuẫn tình, cũng không tính mất mặt. Vì thế vui vẻ gật đầu, kia hành. Vệ ca chính ngươi nhìn liền hảo, màn đêm nặng nề rơi xuống. Sau này một ngày thời gian bay nhanh trôi đi, Vu Cẩn theo thường lệ ở phòng huấn luyện ôn tập sở hữu chiến thuật động tác. Ở động thái bia vị làm tốt nhiệt thân, lúc này official website nhân khí đầu phiếu đã đại định. Trên thực tế, vòng thứ tư vòng đào thải lúc sau liền tiên có biến động. Căn cứ đầu phiếu xếp hạng. Tiểu đội chung hai người số phiếu tổng hợp chồng lên vì tổng số phiếu. Vu Cẩn vệ thời đầu phát, tiếp theo là ngụy diễn bạc chuyện hòa, tiếp theo là tỉnh nghi song C. Sáng sớm, sở hữu tuyển thủ tập hợp đi hướng sân thi đấu, trốn sát tái công viên trò chơi bản đồ ở khoảng cách Crowson căn cứ 700 km ở ngoài. Phi cơ trực thăng rớt xuống phía trước, Vu Cẩn cuối cùng kiểm tra rồi mới bắt đầu súng ống. Áo chống đạn, khẩn cấp khép lại băng vải cùng xoáy khí đồng đội đều ở. Ngoài cửa sổ là chạy dài không ngừng chân núi. Tiếp theo có thể nhìn đến tinh tinh điểm điểm làng du lịch biệt thự. Cảnh khu thương khu, cuối cùng là phiêu động biểu ngữ. Ý Lam tái khu trốn sát tú chỉ định sân thi đấu. Đồ ngòi kéo công viên trò chơi, cửa khoang mở ra. Vu Cẩn thu hồi tầm mắt, tiểu biên đạo tiến vào. Đem nhiệm vụ tạp đưa cho nhân khí xếp hạng càng cao Vu Cẩn. Tấm các mở ra, Vu Cẩn sửng sốt, cùng, huyết y nam hài. Món đồ chơi sống lại, bất đồng. Này một vòng cố định đồ vòng đào thải không có bất luận cái gì bối cảnh nhắc nhở. Chỉ có một chương hành trình đơn. 9, 45 vòng đu quay 11, 19 dòng nước xiết dũng tiến 15, 00 thuyền hải tặc 16. 03 tàu lượn siêu tốc 17, 22 nhà ma 17, 39 cuối cùng một hàng bị hủy diệt chỗ trống. Vu Cẩn phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng lôi ra con số chung quy tắc. Nhưng mà không hề thu hoạch, lúc này thi đấu đồng hồ đã trang bị xong, Vu Cẩn còn chưa cúi đầu. Vệ thời mở miệng, 8:57, Vu Cẩn gật đầu, đi trước vòng đu quay, thiếu niên tầm mắt lại hơi đốn. Dựa theo Crowson tú lệ thường, chỉ có đem tuyển thủ phân tán đến vô số tiểu phó bản chém giết lúc sau. Mới là cuối cùng quyết chiến, làm sở hữu tuyển thủ ở cùng khi đoạn đi tễ vòng đu quay hiển nhiên vi phạm thường quy thao tác. Cổ tay sườn tích tích nhắc nhở, 500 tín dụng điểm chữ đồng thời ở hai người đồng hồ xuất hiện. Còn có 3 phút bắt đầu thi đấu, phi cơ trực thăng khoang trong cơ thể. Màn hình ảo đồng thời vì 90 danh luyện tập sinh triển khai. Vòng thứ 6 vòng đào thải. Cạnh tốc thăng cấp hình thức ưu tiên hoàn thành công viên trò chơi hành trình tiểu đội có thể ấn. Thứ tự thăng cấp tuyển thủ mới bắt đầu tín dụng điểm. Nhưng mua sắm chơi trò chơi hạng mục vé vào cửa. 500, đánh chết nhưng thêm vào thu hoạch tín dụng điểm. 300, Vu Cẩn hít sâu một hơi. Phi cơ trực thăng chậm rãi rớt xuống. Công viên giải trí vị trí độ cao so với mặt biển cực cao. Bị trong núi sương mù dày đặc bao phủ, vệ thời tốc độ tay như điện, căn cứ độ ẩm giáo thương. Sau đó tướng tá vừa lúc súng trường ném cho Vu Cẩn. Tiếp tục hiệu chỉnh đệ nhị Demony hai người bước vào viên khu. đồng thời biến mất ở mây mù vùng núi Trung. Cách đó không xa, sương mù dày đặc Trung camera kiểm tra đo lường đã có tuyển thủ xuất hiện. Kéo kẹt chuyển động màn ảnh. Cùng lúc đó, Grosen căn cứ, phát sóng trực tiếp đại sảnh bố trí hoàn bị. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn một mảnh nhảy nhót. Huyết Cáp, Ứng Tương Tương hướng người xem mỉm cười hỏi hào. Huyết Cáp nhìn mắt kịch bản, cảm thán, rất có ý tứ quy tắc hậu trường. Tiết mục PD búng tay một cái. Trong màn hình tiêu đề phụ đề đạm ra, thứ 6 chàng vòng đào thải. Đầu ngói kéo công viên trò chơi cố định bản đồ. Vặn vẹo thời gian, chương 172 cao chọc trời cự luân sương mù lam đem cả tòa ngọn núi bao phủ. Không khí mang theo dày đặc hơi ẩm, hỗn loạn trúc chắc dỉ sắt mùi tanh. Phảng phất sở hữu chơi trò chơi phương tiện từ kim loại khung xương đã hủ bại. Vu Cẩn đối diện cũ nát công viên giải trí bán phiếu cơ. Đồng hồ tích tích vài tiếng, thực mau hai chương đoàn thể phiếu bị máy móc phun ra. Đơn chương mệnh giá giá trị 300 tín dụng điểm, nhưng ưu đãi đi nhờ 8 thứ chơi trò chơi hạng mục. Mệnh giá dính hơi nước, xúc cảm dính nhớp, đầu ngói kéo chủ đề công viên trò chơi. Cộng 126 hạng giải trí phương tiện, Vu Cẩn đọc diễn cảm vé suốt mặt trái chỉ nam, chủ đề công viên trò chơi. Vệ thời khi trước một bước kiểm phiếu tiến vào áp cơ. Ướt át gió núi gào thét mà đến, có vài giây thổi tan trong tầm nhìn sương mù, vài chân khăn che mặt một góc, công viên giải trí tọa lạc với cho đen dãy núi chi gian. Ánh mặt trời từ chỗ cao đầu hạ, lại bị mây đen che đậy hơn phân nửa. Cả tòa công viên trò chơi hôn hôn trầm trầm mang theo tử khí. Bước vào áp cơ một cái chớp mắt, Vu Cẩn còn tưởng rằng chính mình tiến vào nào đó phong bế không gian. Lúc này camera trải rộng toàn bộ sân thi đấu, Vu Cẩn ở đại lão bên cạnh ngoan ngoãn thực, không hề có lộ ra nửa phần dấu vết, cũng may thi đấu một lần lạ, hai lần quen, tiến vào trạng thái lúc sau. Hai người nháy mắt kết thành không hề ái muội đồng đội hình thức. Grosen tú phòng phát sóng trực tiếp, người xem lại không chút nào cảm kích. Thừa dịp Huyết Cáp giảng giải thi đấu đương khẩu, vì cân, bản thân cây giòn kéo cái độc lập làn đạn kênh. Đối với hai vị idol đại thổi đặc thổi, vệ thời cấp Vu Cẩn giáo thương, vì ngươi lợi kiếm khai phong, cầm nhận bạn ngươi tả hữu. Vệ thời đi phía trước một cái thân vị dò đường. Dẹp yên yêu ma quỷ quái, hứa ngươi con đường phía trước không bị ngăn trở. Vệ thời đem đồng hồ tín dụng điểm truyền cấp Vu Cẩn. Nộp lên bạch ngân 502. Vu Cẩn mua phiếu đưa cho vệ thời. Sắc ban kim bài một chương. Rậm rạp làn đạn cơ hồ trở thành CP phấn cuồng hoan. Không chỉ có vi cân bản, ngụy mỏng vây cổ, tỉnh nghi, song ngốc ở tuyển thủ tiến vào thi đấu sau đều cực đoan nhiệt tình rào rạt. Hết chương.